Chương 622, đạp lên đỉnh cao 31 4.000 tự. Phi hổ dưới thân đồng dạng lưu lại thật sâu vết cào, hiển nhiên cùng Đàm Song Song gặp phải tình huống giống nhau. Đàm Song Song bất chút thời gian sờ sờ phi hổ đầu, trấn an đối phi hổ lộ ra cái cổ vũ khuôn mặt tươi cười, sau đó mang theo bị nàng cổ vũ sau lại hưng phấn phi hổ tiếp tục như vậy đi tới một bước bị đẩy về nửa bước phương thức thong thả đi trước. Ngay từ đầu Đàm Song Song cùng phi hổ đi tới một bước chỉ biết bị cơn lốc đẩy về nửa bước, nhưng theo không ngừng đi tới, loại này bước lui trở về khoảng cách càng lúc càng lớn, nửa bước, quá nửa bước, càng quá nửa bước, thẳng đến cuối cùng đi tới một bước bị đẩy về đến một bước, căn bản là nửa bước không thể được tiến. Nguyên bản đến nơi này cái địa phương, hẳn là vừa lúc thích hợp dừng lại lúc tu luyện, nhưng mà Đàm Song Song đột nhiên phát hiện, loại này vận chuyển toàn thân linh lực hấp thu tiến thân thể bên trong một bên chống cự cơn lốc rèn luyện, một bên chống cự cơn lốc đẩy mạnh lực lượng một chút đi trước phương pháp tu luyện hiệu quả càng tốt. Nàng vừa mới bị cơn lốc không ngừng bức lui đi tới cái này một đoạn ngắn đường cũng đã để cho chính mình cảnh giới sinh ra một tia buông lỏng, tuy rằng cái này tia buông lỏng rất nhỏ bé, nhưng đã muốn mấy ngày không có tiến triển Đàm Song Song như cũ thập phần kinh hỉ. Đàm Song Song quyết định, sau tu luyện liền dùng như vậy không ngừng đi tới phương thức tiến hành, đi tới đẩy về, tuy rằng quá trình càng thêm thống khổ cùng mệt mỏi, nhưng hiệu quả lại dễ chịu tại chỗ không động rèn luyện phương thức nhiều lắm. Phi hổ tự nhiên là đi theo Đàm Song Song cùng nhau, kế tiếp một người một hổ liền bắt đầu loại này không ngừng đi tới, bị đẩy về nguyên vị, tiếp tục đi tới phương pháp tu luyện, bởi vì hai chân vẫn trên mặt đất qua lại hoa lạc. Đàm Song Song trên chân dùng tới hảo gia ma thú chế tác giày rất nhanh liền bị ma thấu đế giày. Đàm Song Song cũng lười lại đổi giày, trực tiếp tởi giày chân trần đạp trên mặt đất tiếp tục tu luyện, bởi vì này độc đáo phương thức tu luyện, một ngày tu luyện xuống dưới, Đàm Song Song cùng phi hổ dưới chân mặt đất bị một người một có khí thế ma sát ra một cái hố to ra. Bất quá như vậy tu luyện thành quả cũng là khả quan, một ngày tu luyện xuống dưới. Đàm Song Song rõ ràng cảm nhận được đã muốn trì trệ rất lâu tu vi bắt đầu chậm rãi bay lên đứng lên, vô hạn tiếp cận đột phá vũ sư bích lũy. Sắc trời đen xuống sau, Đàm Song Song toàn thân đau nhức ôm móng vuốt đều mệt vô ý thức co giật phi hổ cùng nhau trở lại an toàn trong cứ điểm mặt, sau đó đau lòng dùng linh khí giúp đỡ phi hổ ấn nhu toàn thân buộc chặt bắp thịt. Phi hổ lúc trước toàn thân lông xù, xương cốt thịt đều tốt giống rất mềm mại giống nhau vẫn luôn mềm mềm đô đô rất tốt ôm. Nay lại cả người đều cứng ngắc dường như tảng đá giống nhau, đây là tu luyện qua độ nguyên nhân. Nếu không thể lập tức nhượng bắp thịt trầm tĩnh lại, chẳng những không thể phát ra tu luyện hiệu quả, sẽ còn đối tự thân có chỗ tổn thương. Đàm Song Song bàn tay kèm trên linh lực, tại ấn nhu thời điểm đem linh lực đưa vào phi hổ trong cơ thể, giúp nó thả lỏng bắp thịt, tránh cho tổn thương. Phi hổ hữu khí vô lực nằm ở trên giường, bị đau lòng Đàm Song Song ấn xoa nhẹ rất lâu. Trên người cứng ngắc bắp thịt mới khôi phục mềm mại. Cả đêm nghỉ ngơi sau đó, Đàm Song Song mang theo phi hổ lại đi đến cụ phong cốc tu luyện. Đàm Song Song cùng phi hổ phương pháp tu luyện quá biến thái, thật là ở tự bản thân tra tấn. Ngay từ đầu cũng có người học phương thức này tu luyện, cũng không qua vài ngày liền không kiên trì nổi. Quả thực là như vậy tu luyện tuy rằng hiệu quả tốt thần kỳ, nhưng quá trình quá đau khổ. Chính là số ít mấy cái kiên trì xuống nhân cũng chỉ có thể kiên trì một đoạn thời gian. Căn bản không thể giống như Đàm Song Song từ sớm đến tối đều dùng phương pháp như vậy tu luyện. Đàm Song Song vốn tính toán là tại cụ phong cốc vẫn tu luyện tới đột phá vũ sư đẳng cấp, bất quá mới tu luyện qua một tháng thời gian, Đàm Song Song liền bị bức đình chỉ tu luyện, nguyên nhân là nàng không ý để phục mặc. Cụ phong cốc cơn lốc mỗi lần gõ đánh thân thể thời điểm, cũng sẽ tổn thương đến tu luyện giả y phục trên người, Đàm Song Song lại ở cụ phong cốc sống một thời gian lâu chút, trên cơ bản một ngày qua đi. Một bộ quần áo thì xong rồi, nàng mang theo dự bị quần áo xem như nhiều, chính là phòng bị ngoại ý muốn thời điểm thay giặt. Cũng không nghĩ đến này cơn lốc quá hủy quần áo, lúc này mới hơn một tháng quần áo của nàng liền hủy không có, đến cụ phong cốc người đều là trước tiên tính toán tốt, ít có như Đàm Song Song giống nhau tâm niệm vừa động liền đến, cho nên quần áo như vậy tiêu hao vật phẩm, đều chuẩn bị rất đầy đủ. Cũng bởi vì đến nhân cái gì đều thiếu liền không thiếu quần áo, cho nên an toàn trong cứ điểm cái gì cũng có bán, duy chỉ có không có mua quần áo, ngay từ đầu cũng có thương nhân mua quần áo, nhưng mà tổng không ai mua, dần già liền không ai bán. Mua không được quần áo, Đàm Song Song chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo phi hổ tính toán rời đi mang sơn một chuyến, đi bên ngoài mua đủ quần áo tại hồi cụ phong cốc tiếp tục tu luyện, dù sao không đột phá đến vũ sư, Đàm Song Song là sẽ không đình chỉ tu luyện. Bởi vì còn băn khoăn trở về tu luyện sự, Đàm Song Song cũng không có tính toán hồi Thanh Vân Thành, nàng chỉ cho bị tại Mang Sơn phía ngoài tiểu trên chợ bán chút quần áo cứ tiếp tục trở về tu luyện. Ai biết Đàm Song Song mang theo Phi Hổ vừa mới ra Mang Sơn, liền nghe được một tiếng quen thuộc tiếng hô, Song Song tỷ. Đàm Song Song vừa ngẩng đầu, liền thấy được Đàm Phi Vũ cùng Lương Tử Khiêm hai người đang nên diện đi đến, để cho Đàm Song Song kinh ngạc, là Lương Tử Khiêm bên người, thế nhưng đi theo thị nữ ăn mặc hoa khuynh thành Đàm Song Song nhìn không nên xuất hiện hoa khuynh thành, có chút sững sờ, bất quá rất nhanh nàng liền bình thường trở lại, mặc kệ vì cái gì hoa khuynh thành vận mệnh quỹ tích sửa lại, đều không có quan hệ gì với tự mình, bởi vì Đàm Song Song đời này không có ý định cùng Lương Tử Khiêm hoa khuynh thành hai người kia lại nhắc lên quan hệ thế nào. Cho nên Đàm Song Song chỉ là sửng sốt một chút, liền bình tĩnh như thường đi qua, ứng kêu nàng Đàm Phi Vũ một tiếng. Sau đó nhìn về phía Lương Tử Khiêm dung sắc lạnh nhạt nói, mấy ngày không thấy, Lương đại ca tại Đàm gia chơi còn vui vẻ Phi Vũ tính tình khiêu thoát, nhưng có chiêu đãi không chu toàn địa phương Song Song tỷ, ta cùng Lương đại ca rất chơi đến hảo không hảo, ta nhưng là đem Lương đại ca chiêu đãi rất tốt đâu. Đàm Song Song dứt lời, Đàm Phi Vũ lập tức nhăn mày đối Đàm Song Song kháng nghị đứng lên. Lương Tử Khiêm ánh mắt phức tạp nhìn Đàm Song Song, lộ ra cái thanh thiện tươi cười, cũng phụ họa Đàm Phi Vũ lời nói, Phi Vũ tâm tính hồn nhiên, đại ta cực tốt, ngược lại là Song Song muội muội đây là tu luyện song thành, phải về nhà sao? Đàm Song Song ngược lại là ngoài ý muốn Lương Tử Khiêm thế nhưng sẽ có như vậy ôn hòa một mặt, lại vẫn thân thiết gọi mình Song Song muội muội, làm nàng quái dị không thoải mái. Đời trước từ đầu tới đuôi Lương Tử Khiêm thái độ đối với nàng đều là băng lãnh lễ độ. Chính là hai người cam chịu tương luyến những kia thời gian trong cũng không gặp Lương Tử Khiêm cười qua một lần. Để cho Đàm Song Song cảm thấy ma móng nuốt là, Lương Tử Khiêm cái này ôn hòa thái độ lập tức kích thích chính nàng trong lòng dục dịch đối Lương Tử Khiêm chấp nghiệm. Trong nháy mắt Đàm Song Song thậm chí có chồng xúc động muốn lần nữa cùng với Lương Tử Khiêm, liều lĩnh theo đuổi hắn. Đàm Song Song vội vàng áp chế trong lòng xúc động, cảm thấy cái này kích thích chính mình dị vật thật là quá đáng hận, chờ nàng tu vi cao một chút. Nhất định phải đem kia ngoạn ý khu trục ra thân thể của nàng, tình luôn có loại này không chịu chính mình khống chế tình cảm xuất hiện. Đàm Song Song áp chế trong lòng cảm xúc, đối Lương Tử Khiêm thản nhiên nói, cũng không có, ta chỉ là ra mua một ít thay giặt quần áo, sau còn muốn tiếp tục đi tu luyện. Đàm Song Song lời này ý tứ là muốn cùng Lương Tử Khiêm tách ra, ai nghĩ đến Lương Tử Khiêm thế nhưng nói thẳng, nếu Song Song muội muội còn muốn đi tu luyện, vừa lúc ta cũng sợ tu vi của mình rơi xuống nghĩ tìm cái địa phương tốt tu luyện một chút, ai ngờ trùng hợp như vậy đụng phải Song Song muội muội, không bằng liền cùng Song Song muội muội cùng đi tu luyện đi, cũng hảo làm kết bạn. Đàm Song Song lại một lần ngoài ý muốn Lương Tử Khiêm thế nhưng chủ động yêu cầu cùng nàng cùng đường, nàng ngẩn người liền gật đầu đáp ứng, dù sao đến cụ phong cốc cũng là phần mình tu luyện phần mình, ai cũng không theo ai, trở ngại không đến nàng sự. Ngược lại là Đàm Phi Vũ cái này sớm lãnh hội qua Đàm Song Song tu luyện cường độ có bao nhiêu biến thái phản ứng đầu tiên muốn chạy, hắn gì vãng không phải không bị Đàm Song Song mang theo cùng nhau tu luyện qua, mỗi lần đều bị thao luyện cởi một lớp ra, cùng Đàm Song Song cùng nhau tu luyện là Đàm Phi Vũ sợ nhất sự tình. Đàm Song Song tự nhiên sẽ không để cho Đàm Phi Vũ chạy, cụ phong cốc như vậy tốt tu luyện nơi, nàng đã sớm suy nghĩ đem Đàm gia tiểu bối đều làm đi qua tu luyện một chút. Đàm Phi Vũ là Đàm gia tu luyện tam quay tố thân quyết tốc độ gần với chính mình, chính thích hợp lập tức đi tu luyện. Lúc trước bởi vì Đàm gia gia đại nghiệp đại, nhà mình tu luyện tài nguyên đầy đủ, trong gia tộc nhân liền trước giờ không nghĩ tới đi bên ngoài tu luyện, thế cho nên Đàm gia thế nhưng đều không biết có cụ phong cốc như vậy thích hợp thể tu địa phương tốt. Với lúc này Đàm gia tiểu bối quá nửa đều học tập tam quay tố thân quyết, đều đi thể tu chiêu số, đến thích hợp cụ phong cốc tu luyện. Nay Đàm Phi Vũ xem như đệ nhất đưa tới cửa, bị Đàm Song Song mang theo cổ áo kéo đến bên người, nhìn hắn không cho trốn. Đàm Phi Vũ huệ vải nhìn Đàm Song Song cầu khẩn nói, tỷ, ngươi là chị ruột ta cảm thấy ta bây giờ tu luyện tiến độ tốt vô cùng, ngươi cùng Lương đại ca tự mình đi tu luyện hảo, ta trở về cho ta cha cùng ra ra báo cái tin, miễn cho bọn họ không biết ngươi cùng Lương đại ca đi chỗ nào. Đàm Song Song bất vi sở động trừng mắt nhìn Đàm Phi Vũ giống nhau. Cầm ra truyền tin Kim Linh đang đem nàng mang theo Lương Tử Khiêm cùng Đàm Phi Vũ đi tu luyện sự tình nói, dùng hành động chặt đứt Đàm Phi Vũ lấy cớ, chỉ có thể ủ rũ đi theo Đàm Song Song bên người. Vài người nghiên cứu đi tu luyện, từ đầu tới đuôi không ai xem qua Hoa Khuynh Thành một chút, một cái thị nữ còn chưa đủ để lấy gợi ra nhiều người như vậy chú ý. Trước khi đi, Lương Tử Khiêm nhượng Hoa Khuynh Thành chính mình hồi Đàm ra đi, thuận tiện giải thích mình một chút cùng Đàm Song Song tu luyện đi, đừng coi hắn là thành là đã xảy ra chuyện. Hoa Khuynh Thành đứng ở Lương Tử Khiêm trước mặt, có chút không muốn rời đi nói, công tử bên người như thế nào có thể không ai hầu hạ đâu, công tử đi tu luyện ta cũng có thể đi theo hầu hạ công tử. Lương Tử Khiêm mày lập tức liền nhíu lại, ở trong lòng hắn tu luyện là khắc khổ sự tình, mang theo cái hầu hạ nhân tính toán chuyện gì, cho nên hắn trực tiếp thanh âm lãnh đạm nói, không cần, ngươi thành thật trở về. Hoa Khuynh Thành gặp Lương Tử Khiêm mất hứng, không dám nhiều lời, chỉ có thể không là rất tình nguyện quay người rời đi. Hoa Khuynh Thành sau khi rời khỏi, Đàm Song Song mang theo Đàm Phi Vũ, Lương Tử Khiêm mua hết một đống lớn quần áo dự bị, sau đó hướng tới Cụ Phong Cốc mà đi. Trên đường Đàm Song Song thói quen tính trầm mặc, nhưng mà nàng cảm thấy có điểm không có thói quen là, nàng cảm giác được, bên cạnh Lương Tử Khiêm vẫn ở trong tối tối đánh giá nàng, điều này làm cho Đàm Song Song cảm thấy thập phần không thoải mái. Đàm Song Song không biết Lương Tử Khiêm bình tĩnh hạ khiếp sợ, thân là giống như Đàm Song Song gia tộc tiểu bối đệ nhất nhân, thiên chi kiêu tử, còn chưa tới tiến vào tông môn tuổi tác cũng đã bị đại tông môn đặt trước, hàng năm đưa đến tu luyện tài nguyên xem như nội môn đệ tử đích truyền bồi dưỡng, thậm chí ngay cả sư phó đều trước tiên đặt trước hảo, Lương Tử Khiêm là kiêu ngạo. Đàm Song Song cùng Lương Tử Khiêm đều là có chút tính tình băng lãnh nhân, chỉ là Đàm Song Song băng lãnh nhiều hơn là bình tĩnh. Nàng kỳ thật trong lòng không có quá nhiều đem mình cùng người khác phân chia ra tự trở cấp khác biệt. Mà Lương Tử Khiêm băng lãnh bên trong lại mang theo chút kiêu ngạo cùng kiêu căng. Hắn tuy rằng sẽ không khi dễ nhỏ yếu dẫm đạp kẻ yếu, nhưng hắn trong lòng là khinh thường những kia không bằng hắn người. Đối với Đàm Song Song cái này cùng chính mình đặt tên thiên tài, ngay từ đầu Lương Tử Khiêm liền tâm có tương đối. Lần đầu tiên gặp mặt, Lương Tử Khiêm phát hiện Đàm Song Song cùng chính mình đều là võ sĩ, hắn là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn vẫn không cảm thấy cái nhà này tộc trưởng bối trong miệng cùng chính mình có hôn ước, tư chất không giới chính mình thiên tài vị hôn thê thật có thể cùng chính mình so sánh. Mặc dù đối với Đàm Song Song thế nhưng thật có thể cùng chính mình ganh đua cao thấp mà cảm thấy giật mình, nhưng Lương Tử Khiêm cũng chỉ là giật mình mà thôi, bởi vì liền tính đều là cùng một cảnh giới, sức chiến đấu cũng là khác biệt, mà nữ tính tu luyện giả luôn không bằng nam tính tu luyện giả. Đây không phải là đối nữ tính khinh thị, mà là một cái rất tàn khốc sự thật, bởi vì nữ tính thân thể điều kiện trời sinh kém nam tính, giống nhau vất vả tu luyện, giống nhau cảnh giới đẳng cấp, nữ tính luôn luôn so nam tính yếu một đường. Đương nhiên cũng có không cùng thời điểm, có chút nữ tính vì bù lại mình và nam nhân chỗ thiếu sót, có thể đối với chính mình ngoan xuống dưới tâm đến, tu luyện so nam nhân còn có thể chịu được cực khổ, nữ nhân như vậy thành tựu đều sẽ viễn siêu cùng giai đoạn nam nhân. Bất quá nữ nhân như vậy cũng không nhiều. Lương Tử Khiêm nhìn đến Đàm Song Song cái nhìn đầu tiên, cảm thấy Đàm Song Song chính là một cái bị chiếu cố bảo hộ, chỉ cần dốc lòng tu luyện đại tiểu thư, cho nên tuy rằng Đàm Song Song đẳng cấp cùng chính mình không sai biệt lắm, Lương Tử Khiêm lại không cảm thấy Đàm Song Song là cái có thể cùng chính mình đem so sánh nhân. Nhưng là Lương Tử Khiêm không nghĩ tới là, tại sở hữu Đàm gia trẻ tuổi một thế hệ đều bởi vì trưởng bối phong túng mà tâm tư di động, vô tâm tu luyện, nhớ kỹ cùng Lương gia đến đám hỏi nhân nói yêu đương thời điểm, Đàm Song Song thế nhưng một người ra ngoài tu hành, điều này làm cho Lương Tử Khiêm cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên Lương Tử Khiêm chính mình cũng giống như vậy, tại Đàm gia trong khoảng thời gian này trừ tất yếu giao tế đều tại sửa đường, nhưng mà Lương Tử Khiêm không nghĩ tới Đàm Song Song thế nhưng cũng giống như mình trực tiếp chạy đi tu luyện đi. Đối người trẻ tuổi ở giữa mập mờ kết giao hoàn toàn không có để ý, càng làm cho Lương Tử Khiêm kinh ngạc là Đàm Song Song ra ngoài không bao lâu, thế nhưng đã giúp Đàm gia nhân bưng một cái tà tu hang ổ. Đây cũng không phải là một cái phổ thông chỉ. Biết là tu luyện nhân có thể làm được, muốn can đảm cẩn trọng mới được. Mà lần này cùng Đàm Song Song vô tình gặp được liền càng làm cho Lương Tử Khiêm chấn kinh, bởi vì cảm giác của hắn bên trong. Đàm Song Song thế nhưng đã là nửa bước vũ sư cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua vũ sư bích lũy, chính là trở thành vũ sư. Lương Tử Khiêm chính mình vẫn chỉ là võ sĩ lục giai, mà Đàm Song Song bất quá ngắn ngủi một đoạn thời gian không thấy, thế nhưng cũng đã là nửa bước vũ sư, điều này làm cho Lương Tử Khiêm hết sức thụ đả kích, cũng lần đầu tiên nhìn thẳng vào cái này dĩ vãng vẫn không để ở trong lòng, danh thiên tài cùng chính mình chạy song song với vị hôn thê.